Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Triệu Đạc đột nhiên ngất xỉu trong phòng y tế, nhanh chóng thông báo cho tổ đạo diễn không thể đi được, cử hai phó đạo diễn đến thăm anh. Người đại diện của Triệu Đạc cộng thêm ba trợ lý cũng nhanh chóng chạy tới. Sau khi xem xét, các bác sĩ phát hiện ra rằng ông đã bị hôn mê do quá hoảng loạn và nghẹt thở, và không biết tại sao vết thương thắt lưng của ông đột nhiên trở nên nghiêm trọng, dường như sau hai lần bong gân qua lại, ông đã bị ngã và biến dạng. Nhưng kết quả chẩn đoán này cũng quá khó tin, trước tiên không nói phòng khám và phòng bệnh kỳ thật cách nhau không quá xa, nếu bên này có động tĩnh lớn như vậy, bác sĩ nhất định có thể nghe được. Nhưng lúc đó hắn không nghe thấy gì, chỉ mơ hồ nghe thấy một ít tiếng chửi rủa, nhưng rất nhanh thanh âm liền biến mất. Tình huống của Triệu Lâm Lang cũng có chút quỷ dị, không nói lời nào, hỏi cô cái gì cũng chỉ là lắc đầu. Cũng không thể hoài nghi Triệu Lâm Lang đã làm cái gì, dù sao cũng là một hài tử nhỏ như vậy, ai cũng không thể đem chuyện này đẩy lên người cô. Mọi thứ hơi nghiêm trọng, giống như một vụ giết người. Cảnh sát trong phòng khám muốn báo cảnh sát. Hắn lại phân biệt thông chi La Ba cùng Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn sau khi biết được vô cùng kinh ngạc, loại sự kiện linh dị này, sao lại giống như bút tích của một số người trong vườn thực vật của bọn họ. Cô rất nhanh lại nghĩ tới Huyền Hạnh đột nhiên xuất hiện, không phải là hắn đã làm cái gì chứ. Nếu vậy, sau đó không bao giờ có thể báo cảnh sát. Chạm vào trai sứ, cô không ngay lập tức bày tỏ thái độ. Hai người bọn họ đi rất nhanh, đi theo bọn họ là phó đạo diễn. Tiếp theo là người đại diện và trợ lý của Triệu Đạc. Người đại diện hít sâu một hơi, một mực từ chối yêu cầu báo cảnh sát. Anh đi theo Triệu Đạc rất nhiều năm, biết rõ tính nết của anh, cũng biết anh là người có tính cách gì. Một khi báo cảnh sát, thanh danh Triệu Đạc tích lũy nhiều năm như vậy liền xong. Nghe nói chàng trai giường bên cạnh nói mình không cẩn thận ghi lại những gì đó, anh ta ngay lập tức nghiêm túc yêu cầu xem. Sau khi xem nó trong vài phút, ông chuyển video đến điện thoại di động của mình và xóa video ban đầu trực tiếp. Người môi giới kéo cậu bé vào một góc và chuyển cho anh ta 5.000 nhân dân tệ. Video tôi xóa, số tiền này lấy tốt, chuyện không nên biết, tuyệt đối không nên truyền ra ngoài, điều này đối với tất cả mọi người đều có lợi. Tiểu tử nhìn tài khoản có thêm 5.000, nhất thời cũng không biết trong khoảng thời gian này mình rốt cuộc là xui xẻo hay là may mắn. Hơn nữa, người đại diện này chỉ xóa bản sao lưu của anh ta. Nhưng video được bạn gái anh ta quay lại và gửi cho anh ta. Quên đi, loại chuyện này vẫn là không cần nói đi. Có chương trình nào có thể chờ được lâu như vậy, hiện tại mới quay được tập 2, nếu như bây giờ đổi người cũng còn kịp. Hai phó đạo diễn cân nhắc một chút, nhưng không chủ động nói chuyện muốn đổi người với người đại diện, đều vô cùng khách khí để Triệu Đạc nghỉ ngơi thật tốt, sau khi tạm biệt bọn họ nhanh chóng trở về bên cạnh đạo diễn. Để rút ngắn thời gian leo núi. Ban đạo diễn đã chuẩn bị giày bay và ván lơ lửng cho tất cả các khách mời. Nó có thể làm cho họ dễ dàng hơn và tránh bị khách du lịch vây quanh quá mức và gây ra mối nguy hiểm an ninh. Chờ hai vị phó đạo diễn cùng đạo diễn hội hợp, đoàn người đi dạo dừng lại, đã sắp lên đỉnh núi, đều ở gần đỉnh núi uống nước nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đạo diễn đã nhận được tin tức, cô lập tức báo cáo với cấp trên một chút. Lại để cho bộ phận nhanh chóng tiếp xúc với các ngôi sao khác. Nếu như không có mượn gió đông của tiết mục lần này, chỉ sợ sau này Triệu Đạc muốn đứng lên lại càng khó khăn hơn. Không có thời gian để cảm thấy, chương trình buổi chiều vẫn tiếp tục. Bên ngoài phòng y tế, Hoa Linh Đàn đứng dưới mái hiên hẻo lánh vuốt ve bình sứ. Huyền Lang, là ngươi làm sao? Giọng nói của cô không thể nghe thấy sự tức giận. Huyền Mi hiện thân hình nhìn cô. Em tức giận à? Không, Hoa Linh Đàn lắc đầu. Cô biết Huyền Dung là một người rất có chừng mực, quen biết lâu như vậy, lần duy nhất hắn mất khống chế cũng không tạo thành thương tổn quá lớn, rất dễ dàng trấn an xuống. Người ngoài cho dù là có bất kính trong lời nói, hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Bởi vậy Hoa Linh Đàn tin tưởng hắn sẽ động thủ, nhất định là Triệu Đạc nói cái gì đó hoặc là làm cái gì. Thậm chí rất có thể còn có liên quan đến cô, có chút tự kỷ, nhưng Hoa Linh Đàn chính là nghĩ như vậy. Giống như nhận ra tâm tư của cô, sắc mặt Huyền Đường mạnh mẽ hòa hoãn lại, hắn tiến lên một bước cọ đến trước mặt Hoa Linh Đàn, dùng ngữ khi âm lãnh lại phẫn nộ nói. Hắn mắng ngươi, phốc, Hoa Linh Đàn lập tức cười phun trào, cũng mặc kệ mặt Huyền Hạnh đen như thế nào, nâng mặt hắn hỏi. Ngươi chính là bởi vì nguyên nhân này, Huyền Hạnh hung hăng nhíu mày, có chút không rõ cô là phản ứng gì. Điều này không nghiêm trọng, nụ cười của Hoa Linh Đàn càng lớn, hung hăng hôn lên mặt hắn vài cái. Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Anh thật dễ thương, Huyền Hạnh, tôi rất muốn chặn miệng cô ấy lại. Nhưng người ta còn hôn mê bất tỉnh, hai người bọn họ đứng ở cửa thân thiết, có chút quá đáng. Vì thế trước khi Huyền Dung tới gần, Hoa Linh Đàn liền nhanh chóng đẩy hắn ra. Người đại diện bên trong đã gọi đường dây nóng cấp cứu. Điều kiện phòng y tế không được tốt lắm, Triệu Đạc bị thương ở thắt lưng nhanh chóng chữa trị, chỉ là cho dù là chữa khỏi, về sau phòng trừng cũng không thể vận động kịch liệt, trừ phi hắn có thể đem toàn bộ cột sống của mình thay thế. Vốn trông cậy vào Triệu Đạc có thể dựa vào tiết mục lần này một lần nữa hồi xuân, hiện tại lại làm thành như vậy, người đại diện hít mạnh một hơi thuốc, sau đó hung hăng đá vách tường một cái. Triệu Lâm Lang ngồi ngơ ngác ở một bên co rúm lại một chút, chậm rãi ôm lấy cánh tay mình. Bộ dáng hiện tại của cô so với ngày hôm qua mới tới đã rất khác nhau, ngày hôm qua vẫn là một con công cao ngạo, nhưng hôm nay đã biến thành con vịt hoang dã lăn lộn trong bùn. Thấy cô như vậy, người đại diện vứt bỏ tàn thuốc lá, ngồi xổm trước mặt cô, tay chống tay vịn ghế hai bên cô thấp giọng chất vấn. Anh thấy gì, ai vào rồi, có phải ngươi làm hay không? Kỳ thật từ trong video kia có thể phát hiện, cũng không có tiếng bước chân của bất luận kẻ nào tiến vào, Triệu Đạc có dấu vết dãy giụa. Nhưng trên người Triệu Lâm Lang cái gì cũng không có, tuyệt đối không thể là cô làm. Nhưng người đại diện đã có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Thật sự là gặp quỷ, vì sao tà môn như vậy, hắn cũng không có khả năng tự mình buồn bực. Ánh mắt Triệu Lâm Lang không có tiêu cự nhìn về phía trước, tựa hồ cũng không có nghe thấy hắn hỏi. Ngươi nói chuyện a, ngươi rốt cuộc thấy được cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cha con, ông ta thiếu chút nữa bị người giết. Con nhìn thấy sẽ nói ra, không thể bỏ qua hung thủ. Lần này Triệu Lâm Lang vẫn không nói gì, lại liều mạng lắc đầu. Không, cô ấy thực sự không thấy gì cả, không ai xuất hiện. Ôm chặt lấy mình, cô co mình lại thành một đoàn, cô ngay cả khóc cũng không dám. Người đại diện thở hổn hển, thấy thật sự không hỏi ra được cái gì, rốt cục buông cô ra. Nếu như không có người khác, vậy còn có một suy đoán, chính là trong phòng bệnh này có cơ quan ẩn giấu gì. Nghĩ đến đây, người đại diện liền đi ra ngoài bắt được La Ba, vội vàng nói. Triệu lão sư chúng ta là chuyện xảy ra ở vườn thực vật các ngươi, cơ sở vật chất của các ngươi có nguy cơ an toàn nghiêm trọng, ta yêu cầu các ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm đối với mấy chuyện này, vườn thực vật nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, bằng không cục cảnh sát chúng ta gặp. Còn nữa, ta hoài nghi phòng y tế này của các ngươi có cơ quan, ta yêu cầu phong bế nơi này làm một cái lục soát. Bước chân đang định đi ra ngoài của La Ba dừng lại. Hắn đi theo Hoa Linh Đàn đến tìm hiểu sự tình, chuyện phát sinh hai ngày nay cũng biết rõ ràng. Muốn nói là trách nhiệm trong vườn, không bằng nói tất cả đều là ngoài ý muốn, lần thứ hai lại là ngoài ý muốn không hề có quan hệ với bọn họ, như thế nào cũng có thể tính đến trên người bọn họ. La Ba sắp bị bật cười. Hoa Linh Đàn lôi kéo Huyền Hạnh đi vào cũng phải bật cười, còn có người không biết xấu hổ như vậy. Tuy rằng điểm cuối cùng đúng là nồi của Huyền Lang đi. Huyền Hạnh thấp giọng nói. Ta gây hỏa, Hoa Linh Đàn nắm lấy tay hắn lắc đầu. Không liên quan đến ngươi, cho dù không có chuyện này, những người này cũng sẽ đem nước bẩn hắt lên đầu vườn thực vật. Một số người không biết xấu hổ như vậy. Người đại diện này Đức Hạnh, mang theo phẩm chất nghệ sĩ cũng sẽ không tốt đến đâu. Huyền Hạnh gật gật đầu, bất qua ánh mắt vẫn là nguy hiểm. Hoa Linh Đàn tiến lên một bước nói với người đại diện. Phòng y tế của chúng ta lớn như vậy, có giả bộ cơ quan hay không liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, nếu như ngươi thật sự là hoài nghi, vậy thì báo cảnh sát đi, điều tra tuyệt đối là không có khả năng. Về những nơi bạn nghi ngờ, vườn bách thảo của chúng tôi có trình độ an toàn, cho dù đó là đội cứu hộ hoặc cơ sở cứu hộ, tất cả đều ở trên tiêu chuẩn. Vườn bách thảo là vô trách nhiệm nếu hậu quả là do sự nhút nhát của chính mình. Điều này cũng được viết trên vé. Bạn có thể truy cập trang mua vé của chúng tôi để xem. Tất nhiên, vì tinh thần nhân đạo, Vườn Bách Thảo sẵn sàng quyên góp 10.000 đô la để khám bệnh cho cô Trao. Quyên góp, 10.000, anh coi đó là hoa à, đây chính là ảnh đế Triệu Đạc Triệu nổi danh tinh tế, ở thực vật viên các ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng chỉ chịu bồi thường 1 vạn. Được rồi, chờ cảnh sát gặp, người đại diện cũng nhịn không được cười lạnh, cũng không biết lúc này ở trong lòng hắn. Rốt cuộc là Triệu Đạc tương đối trọng yếu, hay là tiền quan trọng hơn? Hoa Linh Đàn cảm thấy, cho loại người này 100 cũng ngại nhiều. Giữa hai bên giao tranh, xe cứu thương cũng đã đến. Vừa rồi cũng có không ít du khách từ xa nhìn thấy Triệu Đạc rơi xuống nước vào phòng y tế, nhưng hiện tại ngay cả xe cứu thương cũng tới. Lại nghiêm trọng như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số khách du lịch tới cũng có không ít fan của Triệu Đạt. Từ lúc anh được đưa vào phòng y tế đã chờ ở bên ngoài, chỉ là bị bảo vệ ngăn cản từ xa. Lúc này, bên ngoài vây quanh hơn 100 người, tận mắt nhìn thấy xe cứu thương khiêng Triệu Đạt đi. Người đại diện mang theo mấy trợ lý đi theo lên xe cứu thương, đoàn người rất nhanh rời đi. Trước khi đi, người đại diện còn lạnh lùng hừ với cô một tiếng. Hoa Linh Đàn trợn trắng mắt, nhưng mà cô vừa quay đầu lại, liền phát hiện trong phòng còn có một người ngồi bị kéo xuống. Cũng không phải là Triệu Lâm Lang, đứa nhỏ này ước chừng là bị kích thích mãnh liệt, rõ ràng cũng không lạnh, cô ôm mình run rẩy thành một đoàn, nhìn có chút đáng thương. Hoa Linh Đàn nhìn không đành lòng, tiến lên ôm cô lên. Bị người ta ôm lấy, Lâm Lang kinh hách run lên một chút mới ngẩng đầu. Không có việc gì, đừng sợ. Hoa Linh Đàn trong miệng trấn an cô, một bên chậm rãi dùng linh lực hướng dẫn cô một chút. Tựa hồ là thả lỏng xuống, thần sắc Triệu Lâm Lang chậm rãi tốt hơn một chút, cuối cùng nằm sấp trong ngực cô ngủ thiếp đi. Đặt người lên giường bệnh, nhưng vừa mới buông xuống, Triệu Lâm Lang lại run rẩy một chút, nắm lấy tay cô không ném. Huyền Hạnh ở một bên đi qua, tay lắc lư trên đầu cô một chút, tựa hồ có một đạo hắc vụ theo bàn tay hắn rời đi mà tản ra, Triệu Lâm Lang trong nháy mắt hoàn toàn thả lỏng xuống. Chờ sau khi đi ra khỏi phòng y tế, Hoa Linh Đàn mới tò mò hỏi. Vừa rồi là cái gì? Đó là những cảm xúc tiêu cực, sợ hãi, hoảng loạn, và một số ký ức xấu. Tôi đã giải tán tất cả những thứ này. Hoa Linh Đàn nhất thời trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn nửa ngày. Cái này cũng được sao? Thật tuyệt vời, ước chừng là thiên phú bẩm sinh, có thể khống chế những cảm xúc tiêu cực này, tự nhiên cũng có thể xua tan. Huyền Hạnh không có một tia tự đắc, thản nhiên nói. Hoa Linh Đàn trong nháy mắt lại đau lòng. Người bình thường rất ít có thể cảm giác được những thứ này, nhưng Huyền Hạnh lại trời sinh đối với những thứ này rất mẫn cảm, vẫn bị cảm xúc tiêu cực trùng kích vây quanh, nên có bao nhiêu khó chịu. Nhưng hắn lại không bị những cảm xúc này ảnh hưởng, còn có thể bảo trì chính mình. Không thể che đậy sao? Huyền Hạnh lắc đầu, nhân loại tuy rằng thiện lương, nhưng người thiện lương cũng sẽ có ác niệm xuất hiện, ở trong mắt hắn, thế giới này đều bị hắc vụ bao phủ. Càng có nhiều người, sương mù đen càng nồng đậm, nhưng bọn họ lại phải dựa vào nhân khí của nhân loại, mới có thể tránh khỏi bị thiên đạo phát hiện. Vòng luẩn quẩn, và ảnh hưởng của ông sẽ ngày càng tăng. Những tình huống này Hoa Linh Đàn vẫn không biết, tất cả mọi người cũng không biết. Trước kia hắn đều là chính mình nhịn, nhưng Hoa Linh Đàn vẫn nhạy cảm nhận thấy có chút không đúng. Cô chống bước chân, tay giơ lên một cái tát trên mặt Huyền Hạnh, che mắt anh lại. Nếu lần sau cậu nhìn thấy những thứ đó, cậu liền nhìn tôi. Nhìn tôi là được rồi. Huyền Hạnh bao trùm tay cô, rất nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hoa Linh Đàn nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên một độ cong rất cao, cô cũng nhịn không được nở nụ cười. Hai người tay trong tay ngọt ngào rời khỏi phòng y tế. Khách du lịch vẫn rất nhiều, nhìn thấy bọn họ lại đi ra khoe ân ái ngược đãi chó, quả thực làm cho người ta ghen tị đến phát cuồng. Sau khi trở lại văn phòng, Hoa Linh Đàn nghĩ đến chuyện của Triệu Đạt, tâm tình lại có chút nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này vẫn có chút phiền toái, tuy rằng người đại diện đưa ra yêu cầu rất không hợp lý, nhưng nếu bọn họ thật sự kiện, vườn bách thảo của bọn họ nhất định sẽ được yêu cầu bồi thường. Dù sao cũng giống như loại đi dạo trung tâm thương mại, kết quả không cẩn thận mình đụng vào lan can trung tâm thương mại bị thương, người bị thương quay đầu lại kiện trung tâm thương mại ra tòa, thương trường cho dù là chiếm lý cũng phải bồi thường. Chuyện như vậy Hoa Linh Đàn đã sớm nhìn thấu rồi. Một vườn thực vật cùng một ảnh đế phi thường nổi danh xé ra bước tới, ảnh đế đi ra bán thảm, tìm một đợt thủy quân hắc hắc thực vật viên thế đại áp người có nguy cơ an toàn ẩn họa linh tinh. Vườn thực vật của họ muốn gì gì, nhân loại không biết xấu hổ, thật đúng là không có chủng tộc nào khác có thể so sánh được. Thương lượng với La Ba một chút, La Ba cũng không biết lấy từ đâu ra một chút tin tức báo nhỏ mới có thể gửi loại tin tức này. Thậm chí còn có hình ảnh và video, phi thường rõ ràng. Đều là tài liệu đen của Triệu ảnh đế, đùa giỡn đại bài, áp chế người mới, bí mật phi thường cường hoành, chửi bới người ta là chuyện thường, thậm chí còn đánh người, nhưng bình thường hắn không tự mình động thủ, đều là trợ lý bên cạnh ra tay, chuyên chọn chỗ yếu đánh, đánh đến người hộc máu. Nhưng sau khi đánh xong lập tức đưa người đến bác sĩ tư nhân trị liệu, tuyệt đối không để lại nhược điểm. La Ba lấy ra vật liệu lớn nhất chính là Triệu Đạt liên lụy đến một vụ án mạng. Cũng chính là mẫu thân của Triệu Lâm Lang. Triệu Đạt lúc trước đối ngoại vẫn không công khai tin tức mình kết hôn, mọi người thậm chí cũng không biết hắn đã có con. Mẹ Triệu Lâm Lang là người ngoài giới, là fan của Triệu Đạc, vẫn đuổi theo hắn chạy, hai người liền thông đồng, nhưng mà, sau khi ở cùng một chỗ, Triệu Đạc liền bại lộ bản tính của mình. Ai có thể nghĩ được, người bề ngoài tao nhã lại là một kẻ cuồng bạo lực, một khi có cái gì không thuận, sẽ đánh đập vị bạn gái này vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Mẫu thân Triệu Lâm Lang nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng biết mình không ít bí mật, Triệu Đạc làm sao có thể để cho cô rời đi. Vì thế hai người cứ như vậy vặn vẹo mà chơi cùng một chỗ. Cho dù là mang thai, Triệu Đạc cũng không có ngừng động thủ, về sau sinh hạ hài tử, mẫu thân Triệu Lâm Lang thân thể rất suy yếu, lúc cô 3 tuổi, Triệu Đạc xuống tay quá nặng, người liền không còn. Nhưng đối ngoại lại nói, đây chỉ là bảo mẫu trong nhà, không cẩn thận rơi lầu tử vong. Lúc ấy bên ngoài có nhiều suy đoán, nhưng bởi vì mặt nạ giả của Triệu Đạc vẫn rất hoàn mỹ, fan trung thành hoàn toàn không tin, lại bởi vì hắn làm một chút tốt, chuyện này liền trực tiếp vạch trần. Thời điểm xảy ra sự việc Triệu Lâm Lang còn nhỏ, nhưng khi đó cô đã tận mắt nhìn thấy mẫu thân mình chết thảm trước mặt. Đứa nhỏ vẫn sống trong hoàn cảnh như vậy, tự nhiên không dám cãi lời cha mình, muốn cô biểu hiện như thế nào liền biểu hiện như thế nào. Bằng không, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ gọi một trận đánh. Xem xong cái này, Hoa Linh Đàn sắp tức giận, không nghĩ tới người này lại có thể ác liệt thành như vậy. Khó trách Huyền Hạnh đều nhịn không được muốn ra tay đánh người, loại cặn bã này nên chịu chút khổ sở. Làm đẹp lắm, cho Huyền Hạnh một ngón tay cái, Hoa Linh Đàn hỏi La Ba. Những tư liệu này đến từ đâu? Chân thật đáng tin cậy sao, có thể làm chứng cứ sao? La Ba nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần phía trước là để cho Trương Anh Đạt tìm. Phía sau cái này, là các tiền bối cho ta. Câu sau La Ba nói thanh âm rất nhỏ, lén lút, nhưng lại có chút hưng phấn. Hoa Linh Đàn sừng sốt một chút, La Ba tiếp tục nói. Triệu Đạc và người đại diện kia tức giận, làm không ít chuyện xấu, nhưng kỳ thật hai người đều đề phòng đối phương, giữ lại không ít chứng cứ vết nhơ của đối phương, sợ sẽ bị cắn ngược một miếng. Mấy thứ này, chính là các tiền bối lấy từ nhà người đại diện. Lúc ấy người giúp đỡ xử lý chuyện này chính là người đại diện này. Hoa Linh Đàn nhíu mày, cũng cho La Ba một ngón tay cái. Các ngươi cũng làm rất đẹp oa. La Ba thở dài một tiếng. Triệu Lâm Lang cũng rất đáng thương, mẹ chết sớm, cha lại là một tên biến thái, từ nhỏ đã chịu không ít khổ sở, còn không phát hiện trời nóng như vậy, cô vẫn là quần dài tay còn đeo bao tay, trên cánh tay và chân của cô đều là vết thương. Thuốc bây giờ đều dùng tốt như vậy, rất khó để lại sẹo. Nhưng trên người cô đều là vết sẹo cũ kỹ. La Ba chật chật chật hai tiếng, lại gửi một đoạn video tới, góc độ kia tựa hồ là giám sát trong nhà. Mà nội dung, là Triệu Đạc ngược đãi Triệu Lâm Lang, một bên đánh một bên giáo huấn cô, ở bên ngoài tư thế đứng như thế nào đi lại thế nào, không thể như vậy không thể như vậy. Cho nên lần đầu tiên gặp mặt, Triệu Lâm Lang giống như một đại tiểu thư làm bộ. Kỳ thật đó cũng không phải bản tính của cô. Mà là tính cách Triệu Đạc hy vọng cô biểu lộ ra bên ngoài. Nhìn một nửa Hoa Linh Đàn thật sự là nhìn không nổi. Nhân loại sao có thể đáng sợ như vậy? Mọi người trong sân nhất thời không nói gì. Ở phía bên kia, Triệu Đạc sau khi được đưa đến bệnh viện đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Nguyên bản hắn cũng chỉ là kinh hách quá độ cộng thêm hít thở không thông ngất đi, cũng không có vấn đề gì lớn, ngược lại là thắt lưng, cơ hồ sắp gãy, cần phải làm phẫu thuật cố định lần nữa. Đây cũng không tính là đại phẫu thuật, có các loại máy móc phụ trợ, không đến một giờ người liền đi ra, sau khi gây mê qua đi, qua buổi trưa người tỉnh lại. Hai thời gian nhỏ này, người đại diện vẫn ở bên ngoài các loại điện thoại không ngừng, Triệu Đạc ít nhất phải nghỉ ngơi thêm nửa năm trở lên, về sau còn có cơ hội quật khởi hay không vẫn là ẩn số, lần này, thừa dịp, nếu như có thể xé lớn, nói không chừng có thể làm cho chuyện mời khởi tử hồi sinh. Triệu Đạc là nạn nhân, mà nạn nhân có thể khơi mào sự đồng tình nhất. Lúc này ai cũng không thèm để ý đến Triệu Lâm Lang không có đi theo cùng nhau tới, khả năng ai cũng không thèm để ý, sau khi Triệu Đạc tỉnh lại, liền lập tức hồi tưởng lại một màn vừa rồi, chỉ nhớ lại, hắn liền cảm thấy hô hấp của mình không thông cơ hồ muốn ngất đi lần nữa, y tá sợ tới mức các loại chân an. Chấm, thở hổn hển một hồi lâu mới khôi phục lại, Triệu Đạc đuổi y tá trong phòng bệnh đi, gọi người đại diện tới, anh gầm lên giận dữ. Tôi muốn bọn họ chết. Hắn kỳ thật càng muốn nói gian vườn thực vật kia không thích hợp, nhưng lời nói đến bên miệng, lại một chữ cũng không phun ra được, hoàn toàn không cách nào hướng bất luận kẻ nào nói ra. Người đại diện đã sớm biết anh muốn làm gì, tiến đến bên tai anh, đem những việc mình làm đều lẩm bẩm với anh một lần. Sắc mặt Triệu Đạc lúc này mới hòa hoãn lại. Buổi chiều, trên bầu trời bay tới một đám mây đen, che khuất ánh sáng chói mắt, tựa hồ có một trận mưa gió sắp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các khách mời trong nhóm chương trình đã leo lên đỉnh núi và thưởng thức bữa ăn chay trong đền thờ. Trong vườn bách thảo vẫn đông đúc, người qua đường chụp được hình ảnh bọn trẻ đi ra bán đồ, đáng yêu đến mức có thể khiến người ta manh hóa. Trên Weibo tất cả đều là về chương trình đàm luận, còn chưa phát sóng đã miễn phí làm một đợt tuyên truyền. Mà vào lúc này, đột nhiên có một đoạn video Triệu Đạc rơi xuống nước, sau khi được cứu lên lại đau đớn bị cáng khiêng đi được gửi đi. Người đăng video cho biết đây là chấn thương thứ 3 của Triệu Đạc trong vườn bách thảo. Ngay từ ngày đầu tiên vào vườn, vườn đã không có ai làm khó họ. Triệu Đạc là tổ đầu tiên đến, cảm thụ sâu sắc nhất. Viên trưởng càng là trong mắt không người, đưa lưng về phía mọi người nhục mạ Triệu Đạc, ngữ khí vừa khinh thường vừa hạ thấp, nhục mạ Triệu Đạc vừa già vừa xấu vừa quá khích, quả thực không nhìn thấy. Không ngờ đoạn này đã bị người ta chụp lén. Hoa Linh Đàn với tư cách là giám đốc vườn thực vật Sơn Hải, coi như là có chút danh tiếng, phàm là người chú ý đến vườn thực vật đều biết cô đi trong vườn cũng có rất nhiều người chủ động chào hỏi. Bề ngoài nhìn một người rất thân thiết, không nghĩ tới tố chất bí mật lại kém như vậy. Quả nhiên là người nổi tiếng liền kiêu ngược, bắt đầu bại lộ bản tính. Sau đó lại có người tiết lộ thật ra nhân viên vườn bách thảo đối với khách du lịch tương đối không thân thiện, tính tình rất lớn, nói mắng liền mắng, thậm chí còn có người động thủ đánh người. Mấy người hâm mộ kia tương đối nhiều nhân viên nổi tiếng thì càng lớn hơn, trực tiếp uy hiếp du khách, các loại mặt đen không kiên nhẫn. Động vật nuôi trong vườn cũng không hiền lành như người khác nói, khỉ sẽ chủ động công kích người, còn lấy vật nặng lớn như bóng bàn đập người, có một du khách phơi nắng trên đầu mình bị đập chảy máu, biến thành một bộ phận lớn, tình hình quả thực thảm không đành lòng nhìn. Còn có người chửi bới nhà hàng trong vườn, giá cả đắt như vậy không nói, lượng lại ít như vậy, hương vị còn bình thường, quả thực chính là đem bọn họ làm trâu béo làm thịt, ăn chính là đang nộp thuế IQ. Cũng không biết có phải vật cực tất phản hay không, trước kia một nước khen ngợi, phảng phất mỗi người đều thích cái vườn thực vật này, nhưng hiện tại, tựa hồ mỗi người ở chỗ này bị đối đãi hà khắc, các loại chứng cớ chồng chất càng ngày càng nhiều. Ai còn muốn đi, đó chính là não tàn, chỉ số thông minh có vấn đề, đáng đời bị làm thịt. Ngẫu nhiên có mấy người khen ngợi, cũng rất nhanh bị vườn thực vật đen cho bao phủ, một câu cũng nói không nên lời. Giờ khắc này, phảng phất vườn thực vật Sơn Hải hoàn toàn trở thành toàn bộ lưới đen. Cách chương.